anh trông cho, làm phiền anh rồi, có Tống Bân ở lại, hắn tự nhiên yên tâm hơn. Thằng nhóc này, làm sao tự nhiên lại khách sáo với anh vậy? Tống Bân cảm thấy chữ Phong có điểm không giống trước kia nhưng lại không nói rõ được không giống ở điểm nào. Chữ Phong cũng không trì hoãn nữa, rời bệnh viện đến một trung tâm mua sắm cách đó hai trạm, lúc này trung tâm chưa đóng cửa, hắn liền mua cho Dung Tuân vào món quần áo. Hy vọng lúc hắn trở về cậu chưa tình để hắn có thời gian ngẫm lại muốn nói gì với y. Cách chương.